Kiếm tốt quá hà, chương 987, rằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn đến công đức người ứng mừng cách xa. Nghĩ muốn thu được công đức, nên thường nhạc cách xa. Cách xa phiền não, cách xa vọng tưởng, cách xa tham dục vọng. Dạ hàng hòa thượng cái nào cũng không có cách xa. Nhưng tiếp tục công đức vô lượng. Không phải lâu tiểu ất không phải cùng công đức phân cao thấp. Mà là hắn tại công thủ hai đầu đều tránh không khỏi cái này công đức. Công đức là ngũ đức một trong. Có đại năng lực, có thể hóa thần bí tại bên ngoài hiển lộ. Tiêu nhĩ cái khác đạo cảnh. Đương nhiên, cuối cùng so là tại riêng phần mình đại đạo bên trên lĩnh ngộ độ sâu. Rất rõ ràng, lâu tiểu ất ngũ hành đạo cảnh không sánh bằng hòa thượng này công đức đạo cảnh. Cho nên, hắn ngũ hành năng lực tại dạ hàng trước mặt không thể kiến công. Hắn tự kỳ quái là, hòa thượng này tại công đức bên trên tạo nghệ, hoàn toàn vượt ra khỏi Bồ Tát đẳng cấp này nên có phạm vi. Hắn đối Phật môn không hiểu nhiều, không biết trong này có cái gì vấn đề. Đã dạng này, vậy liền đổi một loại đạo cảnh. Sát lục đại đạo, đây là nhân loại nguyên thủy nhất, bản năng nhất, máu tanh nhất đại đạo. Cũng là sâu thực trong lòng mỗi người ẩn mật nhất xúc động. Chỉ bất quá có người rất dễ dàng liền sẽ vén mở hắn. Có người nhưng cần bị ức hiếp, bị bức bách, bị nghiền ép, bị sinh tử đằng sau mới có thể thức tình. Phật môn lực lượng là đối phó sát lục đại đạo hữu hiệu nhất đạo thống. Ngược lại cũng giống vậy. Sát lục đại đạo liền là treo tại Phật trên đầu một cây đao. So còn là ai càng thâm thúy. Sát cơ nổi lên bốn phía. Kiếm quang càng thêm lăng lợi. Hai người lăn lăn lộn lộn trong lúc. Tại tựu đánh ra mảnh này không vực. Cụ thể phương hướng dù ai cũng không cách nào khống chế. Bởi vì bọn hắn hiện tại đầu tiên muốn cân nhắc chính là mình sinh mệnh an toàn. Hướng chỗ nào độn, tới đâu trong nháy mắt mới an toàn hơn. Thấu điểm, liên kích, tụ hợp, phân tách, dẫn trinh, chờ một chút. Lâu tiểu ất đem hắn thiên mã hành không kiếm thuật cơ hồ dùng mấy lần. Trừ vô dụng ám tập chi kiếm. Bởi vì hắn biết, chỉ cần là viên kia to lớn chữ vạn vòng ánh sáng một mực tại xoay tròn. Bất kỳ cái gì ám tập đều không có ý nghĩa. Nhưng công đức bên dưới. Đạo cảnh lực lượng không thể đột phá. Thế là lại đổi tinh thần. Tương đối mà nói. Hậu thiên tinh thần đại đạo tại công đức trước mặt biểu hiện còn càng tốt hơn chút. Một tại lâu tiểu ất quen thuộc. Hai tại tinh thần đạo thực đạo lực lượng. Cũng chỉ là khá hơn chút. Lại không thể xoay chuyển căn bản. Khát nước ba ngày chỉ lấy một bầu uống. Đây không phải câu lời nói suông. Sở trường một đạo thắng qua chư đạo đọc nhiều. Lâu tiểu ất lần thứ nhất trong chiến đấu bị người dùng đạo cảnh áp chế gắt gao. Trước đó đều là hắn áp chế người khác. Nghĩ tới lúc trước Thanh Huyền liền là dưới loại tình huống này bởi vì âm dương đạo cảnh bị áp chế mà bị thua a, đây không phải vô vị dò xét. Hắn chính là tại các loại đạo cảnh bên trong tuyển chọn thích hợp nhất tổ hợp. Hắn lâu tiểu ất năng lực cũng không phải đơn thuần dựa vào một loại đạo cảnh ép người. Mặc dù hắn hiện tại một mực biểu hiện đều là dạng này. Chiến đấu tinh túy ở chỗ cho đối thủ ảo giác. Liền là một loại hành vi nghệ thuật. Không cần phải nói. Tốt đối thủ cũng có thể cảm giác được. Một lòng đạo cảnh ở chỗ tinh. Rộng rãi đạo cảnh ở chỗ dung. Làm sao đem mấy cái hoàn toàn khác biệt. Bài xích lẫn nhau. Phong mã nghiêu không liên quan đạo cảnh thông qua kiếm thuật một cách tự nhiên tổ hợp lên. Mới là một cái cao thủ chân chính bản sự. Lâu tiểu ất không dám nói mình ở phương diện này siêu quần bạt tụy. Nhưng một chút tâm đắc là có. Đây là hắn sau cùng thước đánh tay. Cần phối hợp cuồng mãnh bạo phát mấy diều mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Hiện tại còn không thể dùng. Bởi vì đạo cảnh tổ hợp cần nhìn thấu đối thủ công đức nhược điểm. Tỷ như, chữ vạn luân đao tròn đột phá dùng loại nào đạo cảnh tốt nhất. Nan hoa xoay tròn dùng loại nào đạo cảnh thích hợp nhất. Trục bánh xe như thế nào mới có thể xuyên thấu? Dốc hết toàn lực, một kiếm phá vạn pháp đương nhiên tốt nhất. Điều kiện tiên quyết là kiếm được đầy đủ sắc bén, lực được cũng đủ lớn. Nếu như không làm được, cũng chỉ có thể tại chi tiết bỏ công sức. Hắn đã có rất dài thời gian không có gặp được dạng này đối thủ khó chơi. Bây giờ nghĩ lại, Thanh Huyền tên kia cũng vẻn vẹn tại hòa thượng này trong tay thụ thương mà bất tử. Lỗ mũi châu khẳng định ở trước mặt hắn còn có giữ lại. Tam thanh người tửu không có người tốt. Liên tiếp mười mấy ngày xuống tới. Đối hòa thượng công đức đạo cảnh. Đối chữ vạn vòng các loại sâu cạn. Cuối cùng là có chút lý giải. Dù sao, Bồ Tát còn là Bồ Tát. Không phải Phật Đà. Dù là hắn đối công đức lý giải lại sâu. Giới hạn trong bản thân cảnh giới tu vi. Lại thế nào khả năng làm đến hoàn mỹ? Có chút ý nghĩ, tổ hợp cũng dần dần thành hình. Bây giờ chờ liền là cái cơ hội thích hợp. Dạ Hàng là người nào? Đồng dạng một đời chiến đấu vô số. Hắn làm sao có thể cho cái này kiếm tu thời gian dài như vậy dò xét cơ hội? Thực sự là gia hỏa này quá mức nan giải. Khó đối phó. Hắn chữ vạn luân ấn. Tại Phật môn thủ đoạn bên trong thuộc về tốc độ cực nhanh cái kia một loại. Dạng này ưu thế nhượng hắn tại cùng là Phật môn. Hoặc là đạo gia pháp tu đối chiến bên trong chiếm hết ưu thế. Lại thêm hắn không câu nệ tại thường hình vòng ánh sáng chớp động. Trên cơ bản cũng chỉ có hắn đánh người khác đánh không đến phần của hắn. Nhưng hắn những này ưu thế tại kiếm tu trước mặt nhưng không đủ nhìn. Phi kiếm so chữ vạn luân còn nhanh. Tinh thần sách lây bi hắn vòng ánh sáng chuyển động còn càng nhanh nhẹn. Hắn những cái kia đối pháp mạch tu sĩ yêu thế tại đối đầu kiếm tu lúc ngược lại là thành thế yếu. Đương nhiên, đây là cá biệt hiện tượng. Kiếm tu hắn cũng từng giết không ít. Chỉ bất quá người khác xa không có cái này đan nhĩ độn nhanh. Càng không có hắn trên kiếm kiếm quang phân hóa. Thiên mã hành không. Cái này kiếm tu phi kiếm đã không đơn thuần là kiếm. Càng giống là tu giả bản thân. Thu phát tùy ý, điều khiển như cánh tay. Kiếm người hợp nhất, không có chút nào kẽ hở. Khiến hắn thấy khó hiểu nhất là. Cái này tầm 10 ngày chiến đấu xuống tới. Hắn pháp lực tu vi cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua vấn đề. Cái này cùng cảnh giới của hắn không hợp. Là nguyên nhân gì? Hắn cũng làm không rõ. Cái này khiến vốn còn muốn thông qua hao mòn tới lấy được ưu thế hắn mất kiên trì. Hắn biết rõ, như thế đánh xuống mà nói. Lại đánh một năm cũng vẫn là hiện tại cái này lúng túng trạng thái. Hắn đứng ở thế bất bại lớn nhất dựa vào ngược lại không phải tu vi. Càng thâm hậu pháp lực, cái này kiếm tu mặc dù pháp lực độ dày không đủ. Nhưng đối pháp lực ứng dụng nhưng là đỉnh tiêm. Cũng không biết hắn những cái kia không dứt phi kiếm đến cùng là thế nào phát ra tới. Hắn dựa vào ở chỗ. Tại công đức đạo cảnh bên trên nghiền ép nhận thức. Đây là tới tự giác tình ký ức. Hắn không cảm thấy chính mình là lấy xào. Kiếp trước lực lượng cũng là lực lượng. Mà lại cũng đồng dạng là chính mình. Đối thủ mấy loại đạo cảnh lực lượng tại hắn nơi này đều không thể xin tốt. Này liền nhượng hắn có thong dong bố trí cơ hội. Công đức cái này tiên thiên đại đạo. Xem như ngũ đức một trong. Tại chuyển hóa, tiêu tan, phòng ngự bên trên hiệu quả không cần phải nói. Là đỉnh tiêm, nhưng ở công kích nhưng có mất sắc bén. Đây là đại đạo bản thân đặc điểm. Tựa như lôi đình, sát lục. Hủy diệt công cường thủ yếu, ngũ hành, âm dương công thủ cân bằng, công đức, tạo hóa chờ thủ cường công yếu, đều là không cách nào cải biến, trừ phi ngươi thay cái đại đạo, nhưng yếu hơn nữa, cũng có một loại nào đó công kích thủ đoạn. Ngay từ lúc đầu chiến đấu, Dạ Hàng liền tại chuẩn bị hắn cấp cuối đại chiêu, ngay từ đầu chính là xuất phát từ cẩn thận. Hắn càng tin tưởng mình có thể tại dưới tình huống bình thường đánh bại người này. Nhưng theo thời gian trôi qua, Muốn sử dụng bình thường thủ đoạn thắng được thắng lợi đã càng ngày càng mong manh. Như vậy, đã từng hậu thủ cũng thành hắn cuối cùng hy vọng. Đó chính là, vô tướng bố thí, cách chương.